Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu nhà họ Lục làm sao thế? Nhìn tình hình này e là không giữ được đứa nhỏ nữa. Biết ngay người phụ nữ này có ý đồ xấu mà, ngay cả ông trời cũng không ưa cô ta, đây là báo ứng hiện đời. Theo bản năng, Lý Tang Du nhận ra giọng nói cuối cùng là Hà Thất Thất. Hà Thất Thất, bóng tối bao trùm lên Lý Tang Du, cô ngất đi trong vòng tay Lục Huyền Lâm, không còn ý thức. Lý Tang Du từ từ mở mắt ra, ánh mắt vô hồn ngơ ngác nhìn phía trên, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, cho cô biết đây là bệnh viện. Dần dần, tất cả những ký ức hiện về trong tâm trí cô. Cô chợt giật mình, vừa định ngồi dậy đã bị một đôi tay giữ chặt. Đừng di chuyển, Lý Tang Du quay đầu nhìn người bên cạnh, là chị gái của Lục Huyền Lâm, Lục Dĩ Mai. Chị con của em, Lục Dĩ Mai lắc đầu thương tiếc, một giọt nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt Lý Tang Du, tình trạng như ngày hôm qua đứa bé khó mà giữ được. Sao em lại bất cần như vậy? Bác sĩ nói em bị sảy thai do uống thuốc bừa bãi. Thuốc, sao có thể, sau khi mang thai cô không hề bị sốt hay bị cảm, sao có thể là uống thuốc bừa bãi được? Đột nhiên thuốc dưỡng thai hiện lên trong đầu cô. Tại sao, Vô Thiến là bạn thân nhất của cô mà tại sao lại hại cô? Lý Tang Du cố gắng ngồi dậy muốn hỏi cho rõ nhưng bị Lục Dĩ Mai giữ lại. Nghỉ ngơi đi, đừng cử động. Dứt lời, điện thoại Lục Dĩ Mai đổ chuông. Chị ra ngoài nghe điện thoại. Lý Tang Du buồn bã nhìn chị ấy rời đi, bây giờ cô cũng không biết tâm trạng mình lúc này thế nào, đột nhiên mất con, lòng cô trống rỗng, ngoài buồn ra thì không còn gì nữa. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên từ bên ngoài. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Lý Tang Du. Xem đi, tôi nói không sai chứ, cô muốn mẹ quý nhờ con thì cũng phải có cái số đó. Hà Thất Thất đắc ý kiêu ngạo nhìn Lý Tang Du trên giường. Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện lên trong đầu Lý Tang Du. Cô và Vô Thiến bắt tay hãm hại tôi. Cô không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng cứ nghĩ đến Vô Thiến và Hà Thất Thất cùng xuất hiện ở quán cà phê, Hà Thất Thất vừa nói cô phải cẩn thận đứa con trong bụng, không lâu sau con cô đã bị hại, nguyên nhân bị hại lại chính là thuốc dưỡng thai mà Vô Thiến đưa. Cách chương.